Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, địch nhân vốn có. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, khí thế đối bính vẫn tại tiếp tục. Mà lúc này Tần Sương thì là đã ngủ. Mà chính là, tiếng lẩm bẩm cũng là một tiếng lỗi nặng một tiếng. Đương nhiên, Tần Sương cũng không có chân chính lâm vào ngủ say trạng thái. Hắn làm như vậy chỉ là bởi vì tại hắn nhắm mắt thời điểm. Cái kia cỗ đến từ Quỷ Linh Thánh Viện khí tức. Có một chút ba động ngắn ngủi. Rất rõ ràng, người kia vừa mới có tâm tình chập chờn. Tâm tình chập chờn, vậy dĩ nhiên là sinh khí. Cho nên khi phía dưới Tần Sương thì là 10 phần bình tĩnh ngáy lên. Tuy nói không thể tới chặt ngươi, nhưng là khí, luôn luôn muốn chọc giận ngươi một chút a. Ta muốn giết hắn, mà lúc này, Quỷ Linh Thánh Viện trưởng lão đoàn bên trong, một cái lão đầu hung ác hận hận nói đến, Tần Sương cái kia biểu hiện thật sự là quá khinh người. Chỉ bất quá lão giả này tuy nói như vậy, nhưng là cũng chưa qua đi giết Tần Sương ý tứ. Dù sao, một cái tạo hóa cảnh tiền bối, đối một cái học viện khác tân sinh động thủ, nói ra thanh danh của mình đoán chừng liền không có, mà lại loại hành vi này là đúng cái kia học viện một loại khiêu khích. Nói tới tứ đại thánh viện hiện tại là một loại bình khởi bình tọa tình huống. Nhưng là ngươi một khi bị người ta tóm lấy tay cầm, còn lại tam đại thánh viện liền sẽ hợp lực đem ngươi giết hết bên trong. Ha ha, lão bất tử này vẫn là dễ dàng như vậy kích động. Tần Sương tiểu tử này cũng là thú vị. Rõ ràng bị áp không thở nổi. Vậy mà đem chứa bình tĩnh như vậy. Cùng lúc đó, lục đạo thư viện bên này trưởng lão đoàn bên trong một vị lão già cũng là nhàn nhạt mở miệng nói đến. Không phải vậy làm sao ngoại hiệu quỷ khắp đâu. Dễ dàng sinh khí nha. Mà lúc này một vị khác trưởng lão cũng là nói tiếp. Mà lời này thì là dẫn tới theo trưởng lão một trận cười to. Ta sát, lúc này đại khối đầu đang cùng còn lại hai người dây dưa. Nhìn qua một bên Tần Sương vậy mà ngáy lên. Ngay sau đó cũng là mắng to một câu. Mặc dù nói phía bên mình có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Nhưng là dây dưa cùng trực tiếp dỗi chết tính chất là không giống nhau. Trực tiếp dỗi không chết dùng lưu lực. Cũng không cần chịu đựng không bạo phát. Mà dây dưa thì là đến khắp nơi lưu tâm. Ra tay không thể quá nặng. Tốc độ không thể quá nhanh. Tóm lại chính là muốn khắp nơi nhượng cho đối phương. Cho nên đại khối đầu đã lâu như vậy cũng là 10 phần vất vả. Mà lúc này gặp Tần Sương lại là trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngay sau đó hắn cũng là tuyệt vọng. Tại như vậy mang xuống chịu khổ gặp nạn chính là hắn. Cho nên hắn cũng liền không lại nhịn. Trực tiếp liền đem hai người cho đạp lan. Ta sát, còn đang ngủ. Giải quyết xong đối thủ của mình. Đại khối đầu lần nữa nhìn về phía Tần Sương. Mà Tần Sương thì là tiếp tục ngủ. Không để ý chút nào đại khối đầu tình huống bên này. Mà đại khối đầu bất đắc dĩ. Ngược lại đi công kích cái kia bị cự long dây dưa kéo lại phòng ngự tính võ giả. Mà lúc này khổ nhất ép không ai qua được hắn. Từ đầu đến cuối thì một cái đang cùng một đầu hình thể to lớn long tại song. Linh lực cũng là tiêu hao nhanh chóng. Lúc này thấy có người xông về phía mình. Lại là trực tiếp thì đầu hàng. Ta sát, đại khối đầu cảm thán một câu. Cũng là không còn gì để nói. Cái này đoạt lôi đài quả thực so hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản mấy lần. Ngay sau đó đại khối đầu cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn về phía lôi đài nơi hẻo lánh. Lúc này tiểu mập mạp thì là lấy tay chống đỡ tại trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn trời. Vừa mới bên này chiến đấu. Hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn qua liếc một chút. Thuần túy cũng là cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Lôi đài đã cầm xuống. Đại khối đầu lần nữa nhìn về phía Tần Sương. Ngọa tào. Thật ngủ thiếp đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Mà Tần Sương. Lúc này một trận bất đắc dĩ, hai bên lão đại đấu pháp còn chưa kết thúc, hắn thì là nhớ tới cũng đến là hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại thừa nhận áp lực có thể rất lớn, Hắn hiện tại cơ hồ thì không cách nào động đậy. Mặc dù nói phía bên mình lão đại triệt tiêu đối diện một bộ phận uy áp. Nhưng là uy áp vật này. Không phải ngươi muốn cản thì liền đầy đủ đỡ được. Thành trì bên trong một cái đại hình kiến trúc đỉnh đầu. Hai bóng người đứng chắp tay. Là hắn sao? Nó bên trong một người trung niên nam nhân chỉ lúc này chính nằm dưới đất Tần Sương hỏi. Mà tại phía sau hắn một thiếu nữ cũng là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Cũng là miễn cưỡng xứng với nhà ta Linh Nhi. Hai người dĩ nhiên chính là Trương Linh Nhi cùng cha. Hắn Trương Thiên. Lúc này hai người bọn họ đứng địa phương. Toàn bộ có thể đem toàn bộ cự hình bình đài thu vào đáy mắt. Mà vừa mới phát sinh hết thảy bọn họ tự nhiên là đều thấy được. Tử thần cùng quỷ khắp hai cái này lão bất tử đều từng tuổi này còn không yên tĩnh. Trung niên nam, nhân lúc này nói thầm lấy. Chợt một đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bắn về phía Tần Sương. Mà nguyên bản ngáy khò khò Tần Sương lúc này cũng là đột nhiên mở mắt. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một cỗ so hai vị trưởng lão khí tức còn mạnh hơn mạnh mấy lần khí tức đánh úp về. Phía chính mình, hắn đến xem náo nhiệt gì. Tử thần cùng quỷ khắp phản ứng đều là giống nhau. Đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một chỗ kiến trúc đỉnh đầu. Ở nơi nào, hai đạo nhân ảnh đứng chắp tay. Giống như là cảm nhận được ánh mắt hai người. Hiện ở nơi nào trong hai người bên trong một cái. Đối với bình đài bên này vẫy vẫy tay. Đối với vừa mới hắn tố. Không để ý chút nào. Mà Tần Sương tuy nhiên không biết vừa mới đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức kia là ai. Nhưng là may ra cỗ khí tức kia xuất hiện về sau. Hai vị đối bính lão đại cũng coi như là tiêu tan ngừng lại. Thừa cơ hội này, Tần Sương không có chút do dự nào. Trực tiếp cũng là một cái lắc mình. Lấy hắn hiện tại tốc độ nhanh nhất về tới thuộc về lục đạo thư viện khối kia khu vực. Lôi đài, đã cầm xuống. Lúc này đã không có đối với cùng bọn hắn tranh đoạt lôi đài. Cho nên trên đài giữ lấy đại khối đầu cùng tiểu mập mạp là đủ rồi. Về phần hắn, thật vất vả có cơ hội đứng lên. Vẫn là trước tránh tránh tốt. Ha ha, hảo tiểu tử, lão thất phu kia đoán chừng muốn bị ngươi làm tức chết. Tần Sương vừa về tới thuộc về lục đạo thư viện khối khu vực này. Tử thần viện trưởng liền mở miệng nói đến. Nghe hắn cái miệng này khí. Rõ ràng hai người là nhận biết. Lão đại, các ngươi nhận biết. Tần Sương cái này vừa chạy về. Não tử còn có chút không thanh tỉnh. Ngay sau đó cũng là dùng hoa hạ giao lưu phương thức hỏi. Ha ha, đương nhiên nhận biết. Mấy chục năm đối thủ cũ. Tử thần viện trưởng cũng là cũng không hề để ý Tần Sương nói chuyện xử. Dụng những thứ này cổ quái từ ngữ. Ngay sau đó cũng là mở miệng trở lại. U a, có cố sự. Tần Sương trong lòng nghĩ đến. Cũng không tại nhiều hỏi. Ngay sau đó cũng là nhìn về phía bên kia một mặt mộng bức đại khối đầu. Đại khối đầu hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Tại hắn vừa mới xác định Tần Sương là ngủ thiếp đi thời điểm. Tần Sương trực tiếp thì thật nhanh chạy. Tần Sương đối với đại khối đầu nhún vai. Vấn đề nhỏ, người kia còn chưa chết. Lúc này tử thần viện trưởng lần nữa mở miệng nói. Cái kia, quỷ sĩ. Tần Sương cũng là rất nhanh hỏi ngược lại. Mà tử thần viện trưởng thì là gật gật đầu. Ngay sau đó mở miệng lần nữa nói đến. Bởi vì ta cùng lão thất phu kia là đối thủ. Cho nên ngươi cùng người kia tất nhiên sẽ là địch nhân vốn có. Nhưng là hắn đã chết chỉ còn. Lại có khối thịt. Ngươi đang nhìn những cái kia khối thịt. Tần Sương hướng trong võ đài. Nhìn qua. Cái kia ban đầu vốn phải là cục thịt quỷ sĩ. Lúc này vậy mà biến thành một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.